Chương 912, lượng lớn tâm tình tiêu cực giá trị. 912, lượng lớn tâm tình tiêu cực giá trị. Vũ vệ quân từng cái xếp hàng tới, mỗi người đều từ Trương Vệ Vũ trước mặt nồi lớn bên trong lĩnh đi thổi vòng trắng nõn dầu trơn, bôi lên về sau, vẻn vẹn hơn 10 phút liền cảm giác toàn thân thư sướng. Người bình thường xóa đây là không có cảm giác, bởi vì nó lấy giả thú trong thân thể linh lực làm hòn đá tảng, lại tăng lên khôi phục kinh mạch đau xót dược thảo. Điểm này cùng địa cầu là khác biệt. Mặc dù trên địa cầu cũng có biến dị sinh linh, có thể biến đổi dị thời gian ngắn ngủi, mọi người còn không biết nào thảo dược phát sinh cải biến. Lữ Thụ Hiếu Kỳ nói, vì cái gì không ngày đầu tiên liền bắt đầu chế biến dược cao này đâu? Ngày thứ nhất tu hành trình độ căn bản không đến mức dùng thứ này, Trương Vệ Vũ giải thích nói, mà còn về sau cũng chỉ là mỗi tuần cho bọn hắn dùng một hai lần mà thôi, xem tu hành cường độ cùng bọn hắn tiếp nhận cường độ mà định ra. Khụ khụ, Lữ Thụ Hiếu Kỳ nói, cái đồ chơi này có thể bán không? Trương Vệ Vũ nhìn xem Lữ Thụ hết chỗ nói rồi nửa ngày, thứ này dược hiệu chế biến ra một ngày một đêm liền sẽ tiêu tán, căn bản là không có cách vận chuyển cùng cất giữ, cho nên ngươi cũng đừng có ý đồ với nó. Tốt a, hay là của ta xà phòng càng đáng tin cậy một điểm, Lữ Thụ tiếc nuối đập đi miệng, Trương Vệ Vũ trong lòng tự nhủ, chẳng lẽ trong mắt ngươi không thể bán đồ vật, chính là không đáng tin cậy, đến từ Trương Vệ Vũ tâm tình tiêu cực giá trị, 99. Hắn bỗng nhiên cảm giác giữ Trương Vệ Vũ lại đến thật sự là một cái lựa chọn sáng suốt, bởi vì Trương Vệ Vũ tại từng cái phương diện kinh nghiệm đều so Lữ Thụ bọn hắn phải mạnh hơn, nhất là nhãn giới cấp độ. Thế giới này cùng địa cầu khác biệt, nơi này tu sĩ tu luyện quá lâu, sức sản xuất phương diện bọn hắn xác thực rơi ở phía sau, nhưng tu hành chuyện này, thực tế so địa cầu dành trước quá nhiều. Phải biết nơi này mọc như rừng vô số quý tộc hào môn cùng chủ nô, nếu như nói mỗi cái gia tộc đều có một bộ công pháp, như vậy công pháp chỉ sợ không có 10 vạn bộ. Cũng phải có 8 vạn bộ, chỉ bất quá công pháp có cao thấp, ngộ tính cũng có cao thấp, có ít người cuối cùng cả đời cũng vô pháp đạt tới đỉnh phong, mà còn người tu hành sinh mệnh rất dài, tới trước lấy bá chiếm tài nguyên hy vọng thiên trường địa cửu, nhưng kẻ đến sau cũng nên thượng vị, thế là chiến tranh thường có phát sinh, cho nên theo Lữ Thụ, lữ trụ thế giới chiến tranh là một loại tất nhiên, chỉ cần vẫn còn mới cường giả xuất hiện, liền nhất định sẽ cùng cũ lợi ích đã được giả phát sinh xung đột, cho nên, Lữ Thụ cũng không phải là rất thích cái này lữ trụ thế giới. Lữ Thụ đem biết chữ văn hóa khóa ổn định ở buổi sáng, bất quá hắn không để cho những này từ 1, 2, 3, 4 đơn giản như vậy chữ học lên, mà là trực tiếp để bọn hắn học tập phức tạp đồ vật, tỉ như trực tiếp từ một đoạn văn bắt đầu, ta mộng tưởng có một ngày, vũ vệ quân sẽ thật đứng thẳng lên, chân chính thực hiện tính điều chân lý, chúng ta cho rằng chân lý là không cần nói cũng biết, người người sinh mà bình đẳng, ta mộng tưởng có một ngày, tại cái này vì nhiêu lữ vương trên núi, tại cái này lữ trụ bên trong, ngày xưa nô lệ nhi tử đem có khả năng cùng ngày xưa chủ nô nhi tử ngồi cùng một chỗ, chung tự tình nghĩa huynh đệ. Ta có một cái mơ ước. Làm Trương Vệ Vũ nhìn thấy đoạn này nói thời điểm sửng sốt nửa ngày, hắn không nghĩ tới Lữ Thụ toan tính quá lớn, lại là muốn phá vỡ thế giới này giai cấp, nhưng mà Lữ Thụ căn bản không muốn nhiều như vậy, hắn chỉ là muốn cho vũ vệ quân dân trí thức tỉnh mà thôi. Cái này lữ trụ thế giới chế độ nô lệ là không cách nào lật đổ, có lẽ địa cầu lịch sử thượng có quá nhiều dân chúng lật tung thế giới ví dụ. Nhưng cái này lữ trụ thế giới khác biệt, bởi vì chủ nô khống chế nô lệ, dùng chính là chân chính chính công pháp cùng lợi ích, nô lệ phản bội không còn không có chi phí, bọn hắn muốn trước sống qua đau đến không muốn sống giai đoạn kia, mà trên đời này có 99% nô lệ đều nhịn không quá đi, cho nên, lữ thụ cho tới bây giờ không nghĩ tới muốn cải biến thế giới này, hắn muốn cải biến chỉ là vũ vệ quân mà thôi, nhưng Trương Vệ Vũ không hề nghĩ như vậy a. Hắn hiện tại là thật có điểm bội phục lữ thụ, càng là cùng lữ thụ tiếp xúc, hắn liền càng phát cảm giác được lữ thụ không giống bình thường, loại kia khác biệt là tồn tại ở thực chất bên trong đồ vật, là tư tưởng hạch tâm. Nếu để cho lữ thụ biết Trương Vệ Vũ ý nghĩ, sẽ cảm thấy cái này không nói nhảm sao, vốn chính là người của hai thế giới, đương nhiên sẽ cùng chúng khác biệt. Mà vũ vệ quân những cái kia đã từng thân là nô lệ đứa trẻ lang thang nhóm, tại trải qua lữ thụ cự tuyệt nhận nô nhưng lại vô tư truyền thụ công pháp về sau, khi bọn hắn bắt đầu học tập câu nói này thời điểm, người người sinh mà bình đẳng cái này sáu cái chữ kém chút liền đánh xuyên trái tim, cho dù bọn hắn không có văn hóa gì, cũng cảm thấy cái này sáu cái chữ tựa hồ rất tốt đẹp. Đúng vào lúc này Lữ Tiểu Ngư từ bên ngoài trở về, nàng đem một đống lớn màu lam vỡ bỗng dưng ném xuống đất đắp lên thành núi nhỏ, sau đó nói ra, phụ cận trong thành trì chỉ có thể tìm được những vật này, đã không có cửa hàng tại buôn bán, rất nhiều cư dân đều rời đi chạy nạn đi. Lữ Thụ nhìn thoáng qua, thoạt nhìn như là sổ sách đồng dạng đồ vật, trang giấy có chút ố vàng lại thô ráp. Cái này lữ trụ thế giới tạo giấy công nghệ cũng không tính thật tiên tiến, nhưng tựa hồ bởi vì lão thần vương quan hệ, tạo giấy ngành nghề nhưng so với sản xuất ngành nghề dành trước rất nhiều, dù sao muốn khắc bản nhiều như vậy vương từ vương thơ, Tan học về sau, Lý Hắc Thắng hiếu kỳ lại gần, đại vương, đây là làm gì? Lữ Thụ vui tươi hớn hở cười nói, đây là cho các ngươi làm bài tập dùng. Lý Hắc Thắng bỗng nhiên có loại dự cảm bất tường, Lữ Tiểu Ngư thật thích cái này Lý Hắc Thắng tính cách, nàng càng ưa thích cùng ngay thẳng không tâm nhãn người ở chung, cho nên toàn bộ vũ vệ quân bên trong Lý Hắc Thắng cũng là khó được có thể cùng Lữ Tiểu Ngư chào hỏi người. Ở những người khác trong mắt, Lữ Tiểu Ngư chính là đại quản gia, lạnh như băng sẽ chỉ đối Lữ Thụ cười. Trải qua dự thi giáo dục, Lữ Thụ đồng học cho rằng, làm việc mặc dù không thể quá nặng nề, nhưng vẫn là phải có. Rất nhiều người không hiểu, chẳng lẽ liền nhất định phải làm bài tập sao? Vì cái gì không thể tại trên lớp học liền giải quyết những vấn đề này? Thật sự có tất yếu sau khi tan học tiếp tục làm bài tập, mà Lữ Thụ cảm thấy rất có cần phải. Tâm tình tiêu cực giá trị loại vật này, Lữ Thụ làm sao lại ngại nhiều đâu? Làm hơn 3.000 người bởi vì muốn thống khổ làm bài tập mà sinh ra tâm tình tiêu cực đáng giá thời điểm. Lữ Thụ ngay tại hậu trường mặt mày hớn hở kiếm tiền, hắn bỗng nhiên đang muốn là trở về địa cầu, muốn hay không chủ động đi quản một chút Thiên La Địa Võng thành viên, tỉ như nói để bọn hắn viết chút làm việc cái gì. Lữ Thụ nghĩ thầm, cũng không cho các ngươi bạch bạch làm bài tập cung cấp tâm tình tiêu cực giá trị, chính mình trở lại địa cầu lúc gần đi xem ở trong khoảng thời gian này tình nghĩa bên trên, một người tóc các ngươi một viên tẩy tủy trái cây lại cho một cơ duyên to lớn, vậy liền coi là các ngươi dự chi khoản. Dù sao thời điểm ra đi liền cùng cái này lữ trụ thế giới lại không liên quan, cũng không sợ cái gì. Trên thực tế vũ vệ quân mỗi người cho Lữ Thụ cung cấp tâm tình tiêu cực giá trị xa xa không chỉ 1.000, một đám đại lão gia vừa mới bắt đầu học viết chữ, đơn giản gấp nghỉ móc chân, vẻn vẹn một ngày làm việc, liền để Lý Hắc Thắng cho Lữ Thụ cung cấp hơn 900 tâm tình tiêu cực giá trị. Đương nhiên, ngày đầu tiên khẳng định nhiều một chút, chờ mọi người quen thuộc làm việc loại hình thức này về sau sẽ càng ít, nhưng Lữ Thụ không quan tâm, đến lúc đó, hắn còn có thể lại mở một môn chắc chắn khóa. Lữ Thụ đối tâm tình tiêu cực đáng giá khát vọng, chính là vũ vệ quân tăng lên văn hóa động lực. 2K tiểu thuyết đọc lưới. Người đăng, Tu An A2.